Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 181, đổ ước. Dạ Vũ Phi là kiêu ngạo người, ở Hưởng Tiến quận này một mẫu ba phần đất, nàng xác thực có tư cách kiêu ngạo, thân là nội thành đệ nhất gia tộc Dạ gia đại tiểu thư. Đi thì chúng tinh cùng nguyệt, động thì vạn người truy phùng. Không có đi ra phương xa, tuổi trẻ nàng, coi là nơi này liền là giang hồ, nhưng nàng kiêu ngạo có chút không đúng lúc. Trung Nam Tiễn Tẩu là hoàng đế thân phong, Trung Nguyên Tiễn thứ nhất. Thân phận tôn sùng, coi như hành sự có chút khoa trương, cũng không tới phiên Dạ Vũ Phi đến chỉ trích. Nghe được Dạ Vũ Phi mở miệng mỉa mai, Trung Nam Tiễn Tẩu trên mặt u ám lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn ha ha cười khẽ hai tiếng, vẫn như cũ là một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Nhàn nhạt nói, đây là nhà ai nữ hoa, nói chuyện như thế không có lớn không có nhỏ. Bản cô nương đi không đổi tên ngồi không đổi họ, họ Dạ tên Vũ Phi. Thế nào, lão đầu nhi, ngươi danh xưng thiên hạ đệ nhất tiễn, ta cả gan hướng ngươi lĩnh giáo hai mũi tên như thế nào? Trung Nam Tiễn Tẩu nói, nguyên lai là Dạ gia hoa nhi, ta không chấp nhặt với ngươi. Dạ Vũ Phi bị hắn loại này cậy ra lên mặt thái độ chọc giận rồi. Đưa tay đem lưng trên cung tiễn lấy xuống, ta cũng muốn cùng ngươi kiến thức một chút. Lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao không lên tiếng, như đổi lại người khác. Có người khiêu chiến Trung Nam Tiễn Tẩu. Này loại náo nhiệt không nhìn ngu sao mà không nhìn, ước gì ồn ào, huyên náo càng lớn càng tốt. Nhưng hai người này, một cái là triều đình thân phong tiễn thần, một cái thì là Dạ gia đại tiểu thư. Hai bên ai cũng không thể trêu vào, chỉ có thể giữ yên lặng. Trung Nam Tiễn Tẩu cười hắc hắc, đem cái eo thẳng táp, chỉ Trung Nguyên Tiễn thứ nhất cán cờ, nói: chờ ngươi nghệ tiễn đại hội đoạt giải nhất rồi. Vốn tiên ông tự mình tiếp ngươi ba mũi tên. Ngụ ý, cũng không đưa nàng để vào mắt. Dạ Vũ Phi chỗ nào chịu được này loại kích thích. Tiện tay từ túi đựng tên lấy ra ba cây tiễn. Lấy bốn ngón tay kẹp lấy. Dẫn cung quay người một mạch mà thành. Siêu siêu siêu, ba mũi tên bắn ra. Dạ gia tam tinh liên châu. Chính là tiễn pháp bên trong cực vì cao minh chiêu thức. Ba mũi tên chất liệu khác biệt, sờ cung chút khác biệt, tốc độ cũng không giống nhau. Hai mũi tên phía trước, một tiễn lại sau, đi tới nửa đường, sau tiễn đột nhiên ra tốc, siêu việt trước tiễn, vạch ra một đạo lăng lệ tiếng rít, hướng tiễn tẩu bắn tới. Lão tiên ông mỉm cười mà đứng, dừng tay. Một đạo to âm thanh truyền qua, đám người chỉ thấy bóng người lóe lên, có người ngăn ở hai người chính giữa, song trường các tiếp một tiễn, sau đó hợp lại trường, đem mũi tên thứ ba kẹp ở trong tay, một tên áo bào đen tướng quân, đứng ở trong hai người, hết thảy phát sinh điện quang hỏa thạch, đám người kịp phản ứng, áo bào đen tướng quân đã đem tiễn ném ở đất trên. Đám người ầm vang gọi tốt, có người nhận ra người này, hô nói, Dạ tướng quân, người tới chính là Dạ gia bên trong chói mắt nhất trụ cột. Bây giờ quan ở Trinh Tây quân hỏa chữ doanh phó tướng, thống lĩnh 5.000 cung người cưỡi, ở Tây Thùy nhiều lần lập chiến công Dạ nhị lang, cũng chính là lần này nghệ tiễn đại hội bên trong phụ trách quân đội chiêu mộ người. Kỳ thực, Dạ nhị lang sớm đã đến rồi chốc lát, Tây Thùy chiến sự căng thẳng, hắn lúc đầu ở tiền tuyến chuẩn bị chiến đấu, bỗng nhiên nhận được mệnh lệnh, muốn tới Hưởng Tiến quận chủ trì nghệ tiễn đại hội, hắn vốn định tránh hiểm nghi, nhưng về sau nghe nói là kinh thành Vũ Văn đại đô đốc tự mình hạ lệnh, còn từ Trung Nguyên mời tới Trung Nam Tiễn Tẩu, thế là đi suốt đêm về. Vốn ở chỗ này đợi chờ Trung Nam Tiễn Tẩu. Hôm nay gặp mặt, vị này Trung Nam Tiễn Tẩu phô trương xác thực lớn. Dạ Nhị Lang cũng thấy được có chút không tưởng nổi. Hắn cùng là nghệ tiễn cao thủ, lại nhìn không thấu vị này tiễn tiên tu vi. Làm Dạ Vũ Phi đem tình thế chơi cứng về sau, hắn mới không thể không ra mặt. Dạ Vũ Phi nói, Nhị Thúc, ngươi làm sao giúp một ngoại nhân? Dạ Nhị Lang nói, càn rỡ, còn không cho lão tiền bối chịu tội. Lại đối tiễn tẩu nói, tiền bối, xá điệt không hiểu quy củ, không có lớn không có nhỏ, còn nhìn ngài chưa có chấp nhặt với nàng. Lão tiên ông nhàn nhạt nói, không sao, người trẻ tuổi tâm khí cao một điểm, chung quy là tốt. Hắn trộm nhìn rồi thoáng qua Dạ Nhị Lang, thấy người này long hành hổ bộ, thân có sát phạt chi khí, trong lòng cũng thầm khen không thôi. Tại hạ ở trong tộc hơi chuẩn bị rượu nhạt, còn nhìn tiền bối hãnh diện. Lão tiên ông cười một tiếng, sờ rồi lên bụng, kiểu nói này, ta còn thực sự đói bụng. Dứt lời, tiến lên kéo lấy Dạ Nhị Lang tay, hướng Dạ gia phương hướng đi đến. Dạ Nhị Lang đi ngang qua Triệu Lan Giang đám người thân bên, bỗng nhiên thúc ngựa ngừng chân, nhìn từ trên xuống dưới Triệu Lan Giang, hỏi, ta tốt giống gặp qua ngươi ở nơi nào? Bây giờ Triệu Lan Giang mang theo Lôi Trần Vũ cho mặt nạ, cũng là bất kỳ đối phương có thể nhận ra hắn. Triệu Lan Giang chắp tay, đại nhân, tại hạ bất quá đi lại ẩn dương thương nhân bán lương thực, ở chỗ này kiếm miếng cơm ăn. Ngài sĩ cử. Dạ Nhị Lang nửa tin nửa ngờ, cùng Nam Cực tiễn tẩu rời đi rồi phố dài. Triệu Lan Giang trầm mặc không nói. Dạ Vũ Phi đứng ở nguyên nơi, suy nghĩ ngàn vạn. Tiễn công tử nói, vừa rồi vị kia Dạ tiểu thư tiễn không đả thương được Trung Nam tiễn tẩu. Tiêu Kim Diễn Kỳ nói, vì sao? Tiễn công tử suy nghĩ một lát mới nói, Dạ gia tiễn trên có thấu thể chân khí, này một tay pháp xác thực rất khó luyện, nhưng lấy ta nhìn thấy Trung Nam tiễn tẩu võ công đã là thông tượng cảnh, mũi tên này coi như đã qua cũng gần không đến tiễn tẩu trước người ba thước. Dạ tương quân chỗ lấy tiếp được là không muốn để cho Dạ tiểu thư tự rước lấy nhục mà thôi. Tiêu Kim Diễn biết thông tượng cao thủ pháp tắc không gian lợi hại, đối với cái này cũng chưa phản đối, hỏi, khó nói, trong thiên hạ không có có thể phá vỡ hắn pháp tắc không gian tiễn. Tiễn công tử khẽ mỉm cười, vậy cũng chưa chắc, ngôn từ ở giữa tựa hồ vô cùng có nắm chắc. Đã nhưng như thế, này nghệ tiễn đại hội, ngươi vì sao không tham gia? Tiễn công tử nói, ta nói qua, ta tiễn là giết người tiễn, cũng không phải là cung người tìm niềm vui tiễn. Giữa trưa qua đi, đám người ngay ngắn tiến vào diễn võ trường. Tuyển thủ dự thi sắp gần 100 người, ải thứ nhất phải quyết ra 50 người. Trong đó Dạ gia, Xa gia hai đại gia tộc đều có 5 cái trực tiếp tiến vào trận chung kết danh ngạch. Trừ bỏ những người này, thừa xuống hơn 90 người tranh đoạt 20 cái tiến trận chung kết danh ngạch. Trừ cái đó ra, toàn bộ hưởng tiến quận cơ hồ muôn người đều đổ xô ra đường. Đêm này bên bốn phía chật như nêm cối, dù sao cũng là truyền thống ngày lễ, nội thành chỉ cần rảnh rỗi đều đến đây nhìn chiến. Về phần Dạ Nhị Lang, Trung Nam tiến tẩu những người này, bọn hắn ỷ vào thân phận mình ở trận chung kết trước đó là sẽ không xuất mã. Thứ nhất, đối bọn hắn tới nói, những này nghệ tiễn chi thuật vào không được mắt. Thứ hai, dù sao cũng là nhân vật thành danh, một khi xuất hiện, át phải sẽ cướp đi tuyển thủ danh tiếng. Có chút giọng khách át giọng chủ hiềm nghi. Khai mạc thức do chi huyện đại nhân chủ trì, thao thao bất tuyệt giảng rồi một chút nói nhảm, tổng kết lại 3 câu nói, đại hội rất trọng yếu, các người cố gắng so, thắng rồi có trọng thưởng chờ. Bất quá, thân là mệnh quan triều đình, nói chuyện là bọn hắn lại lấy sinh tồn tất yếu kỹ năng. Đơn giản như vậy, bị bọn hắn dùng 3 chút cái nhìn. 4 chút ý nghĩa, 5 điểm yêu cầu chờ gói lại, khoảng chừng 1 canh giờ. Kế tiếp là trọng tài, tuyển thủ dự thi tuyên thệ. Trọng tài phải bảo đảm công chính, công bằng, công khai, theo lẽ công bằng chấp pháp. Tuyển thủ thì tuyên thệ hữu nghị thứ nhất, tranh tài thứ hai, thi đấu ra phong cách, thi đấu ra trình độ nói. Tiêu Kim Diễn nghe được mơ mơ màng màng, tựa ở một cái cây trên ngủ gật. Một tiếng trống vang, nghệ tiễn đại hội chính thức bắt đầu. Mở tiễn nghi thức bên trên, lại xuất hiện rồi cái nhỏ nhạc đệm. Này tiễn thứ nhất, dựa theo lệ cũ, muốn do bản địa chi huyện đại nhân mở tiễn. Cái này chi huyện là tiến sĩ xuất thân, văn chương làm được không ra sao, làm quan cũng không trên nói. Theo hắn say rượu sau tự xưng, khoa cử trước đó, có văn khúc tinh nắm mộng, dựa vào văn khúc tinh, đem tứ thư ngũ kinh, bát cổ văn chương thứ 300 tuyển, bát cổ mô bản bách khoa toàn thư chờ đọc thuộc lầu lầu. Mới có rồi hôm nay thành tích, hắn là xuất thân quan văn, hai lỗ tai không nghe thấy ngoài cửa sổ chuyện, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền. Chói gà không chặt huyền gà chi lực, múa mép khua môi công phu mặc dù rồi được, lại có thể nào đưa đến mấy đá cung tiễn. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại tốt mặt mũi, muốn ở bách tính trước mặt biểu hiện ra văn võ song toàn bộ dáng. Sư gia chủ động hiến kế, lão gia là quan phụ mẫu, mở tiễn nghi thức, chỉ cần dẫn hư cung, không cần chứa tiễn, đã nhưng là hư tiễn. Tự nhiên không có bên trong cùng không chúng đạo lý. Các dân chúng nhìn cái náo nhiệt, chi huyện lại khác ý. Bản quan đại biểu là triều đình mặt mũi, có thể nào để bọn hắn xem náo nhiệt. Sư gia lại hiến một kế, không bằng dùng nửa đá cung. Đến lúc đó lão gia chỉ cần tùy tiện một tiễn, sân tập bắn kia bên ta trước giờ đánh tốt kêu gọi. Chỉ cần ta một cái thủ thế, kia bên bia ngắm liền ứng thanh ngã trên đất. Một bộ này chiêu số ở chi huyện trước mặt rất là mới lạ, nhưng lại đã sớm bị nhỏ Lý Quảng, Dưỡng Do Thiết đám người dùng lạm rồi. Chi huyện nghe xong rất mừng, chờ nghe được chờ mời chi huyện lão gia mở tiễn thời điểm, tiếp nhận sư gia đưa tới cung tiễn, đi đến sân tập bắn bên trong, đám người nhao nhao theo ở phía sau, chuẩn bị kiến thức lão gia thần xạ. Chi huyện đại nhân cởi xuống quan bào, lộ ra một thân thường phục, hai chân cùng tồn tại, hai ngón cài tên, dẫn tiễn hướng lên trời trên bắn ra ngoài. Sư gia trong tay cầm một cái hồng kỳ, sông kia bên quơ quơ. Ai ngờ, vừa rồi nói chuyện thời gian quá lâu, sân tập bắn nơi xa vị kia ngủ sớm lấy rồi. Sư gia liên tục lắc cờ nhỏ, không có chút nào phản ứng, khiến cho lão gia 10 phần không vui. Sư gia tức giận, chuẩn bị xông lên phía trước giáo huấn một phen. Lúc này, vèo một tiếng, vừa rồi kia tiễn mới thẳng đứng rơi xuống, đem sư gia MU bàn chân bắn thủng, đính tại rồi đất trên. Sư gia gào khóc kêu to, đám người nhao nhao tán thưởng. Chi huyện đại nhân trước phát sau đến, thật sự là tốt tiễn pháp. Chi huyện đại nhân lúc này mới vừa lòng thỏa ý, chậm rãi bước chân đi thong thả, trở lại chòi hóng mát phía dưới, quan sát nghệ tiễn đại hội. Cái thứ nhất phân đoạn là trăm bước cái bia, Triệu Lan giang cái cuối cùng báo danh, xếp tại rồi thứ một cái ra trận. Hắn vừa ra liệt, ở đám người bên trong nhìn chiến giả Vũ Phi liền chằm chằm lên rồi nàng. Nàng là Dạ gia đại tiểu thư, cũng tham gia lần tranh tài này, nhưng bởi vì là hạt giống tuyển thủ, không cần tham gia đấu loại. Mấy ngày trước đây, bởi vì ăn thịt chó chuyện, Dạ Vũ Phi bị Triệu Lan Giang tức giận đến không nhè. Thấy Triệu Lan Giang ra sân, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nàng một thân áo đỏ, đi đến Triệu Lan Giang sau lưng, nói, huy. Triệu Lan Giang quay đầu liếc nhìn nàng một cái, không để ý đến. Dạ Vũ Phi nói, ta cược 10 lượng bạc, một tiễn này, ngươi bắn không trúng, không cá cược, vì cái gì? Triệu Lan Giang nhàn nhạt nói, đánh bạc phạm pháp. Giả Vũ Phi nói, ăn thịt chó liền không phạm pháp nha, giết người không phạm pháp nha, có vẻ như ngươi cũng đã làm a. Triệu Lan Giang xoay người, đem chi không nhìn, hắn lấy ra một cây cung, dẫn tiễn liền bắn. Triệu Lan Giang tiễn thuật tuy vô pháp cùng tiễn công tử, Trung Nam tiễn tẩu chờ cao thủ tuyệt thế so sánh, nhưng ở trong quân đội nhưng cũng là một tay hảo thủ. Năm đó Hoành Đoạn Sơn phục kích chiến bên trong, một thanh trường cung để Tây Sở đại quân ăn lấy hết đau khổ. Người trong nghề một ra tay, liền biết có hay không. Giả Vũ Phi vừa nhìn hắn tư thế, liền biết rõ hắn vẫn là có chút vốn liếng. Tiêu Kim Diễn thừa cơ lại gần nói, ta đánh cược với ngươi. Giả Vũ Phi biết hắn cùng Triệu Lan Giang cùng một bọn, đối với hắn cũng không chào đón, nói, cược 100 lượng. Tiêu Kim Diễn nói, 100 lượng liền 100 lượng, ta tin tưởng ta huynh đệ. Giả Vũ Phi khóe miệng lộ ra mỉm cười. Leng keng, một tiếng chiêng vang, trọng tài ra hiệu có thể xuất tiễn. Triệu Lan Giang ngón tay buông ra dây cung, siêu, mũi tên như thiểm điện đồng dạng hướng Hồng Tâm vọt tới. Ngay tại lúc này, Giả Vũ Phi lại tay lấy ra nhỏ cung, trong tay bóp rồi một quả viên đạn, lấy dây cung bắn ra mà ra. 50 bước, 40 bước, 30 bước, phốp. Ở Triệu Lan Giang cung tiễn tức sẽ bắn trúng Hồng Tâm thời điểm, viên kia viên đạn phát sau mà đến trước, lại đụng lên rồi Triệu Lan Giang tiễn, đem kia tiễn đánh hạ. Triệu Lan Giang quay đầu trợn mắt nhìn, Tiêu Kim Diễn liền nói, ta cũng thấy được đánh bạc là không đạo đức. Giả Vũ Phi đắc ý nói, đưa tiền đây. Lúc này, Mục Tiêu ngã rồi xuống dưới, báo cái bia quan vuốt mắt, từ trong hố leo ra đến, giơ cái bia giấy, hô to nói, bên trong, thật sự là tốt tiễn pháp. Giả Vũ Phi sắc mặt trầm xuống, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.